Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 hắn uy hiếp ta. Chương 87 hắn uy hiếp ta, đúng là tại hạ. Giang sư muội có gì chỉ giáo? Tiêu Ngạn Khoát nhìn như cung kính, kỳ thật xem thường Giang Nguyệt Bạch. Ngại với nàng nội môn đệ tử thân phận, mấy ngày này tránh đi mũi nhọn, vẫn chưa chính diện xung đột. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sắc bén, linh nhãn thuật đảo qua, thấy rõ Tiêu Ngạn Khoát luyện khí 9 tầng tu vi, sau lưng hai cái thủ hạ đều là luyện khí 7 tầng, chỉ giáo chưa nói tới. Nhưng thật ra có chuyện thỉnh giáo Tiêu sư huynh, vì sao phải ngăn trở Tông Trung Linh cầy phu đầu nhập vào ta Hoa Khê Cốc? Tiêu Ngạn Khoát làm khiếp sợ trạng, ai nha, Giang sư muội nói gì vậy? Thật đúng là oan uổng chết ta. Ta đâu ra như vậy đại quyền lợi dám ngăn trở tông nội linh cầy phu nơi đi. Đây là nơi nào truyền ra tới chuyện ma quỷ? Đãi ta tìm được ngọn nguồn, định không nhẹ tha, kia ta dục hướng ngươi mượn 100 linh cầy phu. Tiêu sư huynh nhưng nguyện mượn ta? Tiêu Ngạn Khoát khó xử nói, đảo không phải ta không giúp sư muội, thật sự là đằng không ra nhiều người như vậy tay. Không bằng sư muội ngẫm lại biện pháp khác. Ai nha, nhìn ta này đầu óc, linh cầy phu không muốn đi Hoa Khê Cốc, hiện tại linh thú cốc chung nhưng dùng cho trồng trọt linh thú linh trùng cũng đều bị mặt khác cốc người tất cả định đi, hôm nay ta tới lấy đó là cuối cùng một đám nhưng dùng cho sới đất linh trùng. Thật là không khéo, sư muội hiện tại là không người lại vô thú. Này mà sợ là thật loại không được, to như vậy một cái Hoa Khê Cốc, người linh cầy pháp thuật 5 tầng lại như thế nào? Quang trồng trọt không tu luyện sao? Nghe sư huynh một câu khuyên, đừng ở Hoa Khê Cốc háo chứ, ăn phận đi làm ngươi nội môn đệ tử, vừa mất phu nhân lại thiệt quân đều là việc nhỏ, lộng không hảo bồi thượng rất tốt tiền đồ đã có thể không đẹp, ngươi ở uy hiếp ta. Ta nào dám a, ta là vì ngươi hảo. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, ta hôm nay tâm tình không tốt a. Tiêu Ngạn Khoát vẻ mặt mạc danh, cho nên ngươi chính là ở uy hiếp ta. Giang Nguyệt Bạch dương mắt, trong mắt hàn khí bốn phía, bối ở sau người tay lấy ra 8 trận bàn, ngay lập tức phát động. Tiêu Ngạn Khoát cùng hai cái thủ hạ chưa kịp phản ứng, liền bị tảng lớn xương trắng nuốt hết, lâm vào mê trận biến mất không thấy, quỳ gối bên cạnh áo xám thiếu nữ. Cùng với xa xa vây xem linh thú cốc tạp dịch tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch mặt mang ngạo ý, bãi chính bên hông bạch ngọc lệnh bài, nhìn chung quanh đạm thanh nói, hắn uy hiếp ta, vây xem mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quay người rời đi không dám vây xem, liền chung quanh linh thú cũng đuổi xa, sợ bị vị đệ tử tính tình không tốt nội môn đệ tử giận cho đánh mèo, người cũng đi thôi. Áo xám thiếu nữ như được đại xá, vội vàng bò dậy thoát đi, đi rồi hai bước lại quay đầu lại xem Giang Nguyệt Bạch. Không biết suy nghĩ cái gì, do dự một lát vẫn là cắn môi rời đi. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ vẫn luôn hộ tại bên người Thanh Phong. Chỉ có loại này thời điểm, nàng mới cảm thấy tu chân giới thân phận địa vị chênh lệch cùng sở mang đến quyền thế. Làm người thoải mái, hít sâu một hơi, cành mũi tràn đầy linh thú phân tanh hôi, xú là xú điểm. Cầm đi cấp linh điền ủ phân nhưng thật ra cực hào. Nhưng ta còn là thích bắt người ủ phân. Tu vi càng cao, loại ra linh dược càng khả quan. Đáng tiếc, đây là ở trong tông. Giang Nguyệt Bạch chuyển động 8 trận bàn, trước mặt xương trắng tiêu tán, ba người từ giữa ngã ra. À, Tiêu Ngạn Khoát hai cái thủ hạ vừa ra tới, trừng mắt kêu thảm thiết, chết ngất qua đi, như là bị lớn lao kinh hách, chỉ có Tiêu Ngạn Khoát mặt không có chút máu cường trống đứng lên, hai mắt huyết hồng trừng mắt Giang Nguyệt Bạch, ngươi ngươi khinh người quá đáng, ta nhất định phải đi chấp pháp đường cáo ngươi. Giang Nguyệt Bạch mặt vô biểu tình, đôi mắt vừa nhấc, ngươi còn uy hiếp ta. Tiêu Ngạn khoát ra đầu căng thẳng, lui về phía sau phòng bị, nhớ tới vừa rồi tình cảnh liền trong lòng run sợ, thiên quân vạn mã. Thế như trẻ tre, rời non lấp biển đánh tới, kêu hắn sởn tóc gáy, vô luận như thế nào phản kháng chém giết đều sát bất tận, lúc đầu phát hiện manh mối. Cho rằng chỉ là mây khói binh tướng, hư trương thanh thế, ai ngờ trong đó lại có đao thật kiếm thật, khó lòng phòng bị. Giang Nguyệt Bạch trào phúng cười nói, tưởng cáo cứ việc đi cáo, vừa lúc kêu chấp pháp đường tra một chút, Tiêu sư huynh đến tột cùng làm hạ nhiều ít chuyện tốt. Người kia Tử Vân Cốc, ta nhưng thật ra rất có hứng thú. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch nhảy lên thanh phong phía sau lưng, thanh phong trường đề. Hai cánh dùng sức phiến khởi, cuồng phong tức khắc đem Tiêu Ngạn khoát thổi cái ngã ngửa, hắn tức muốn hộp máu bỏ dậy. Thanh phong đã chở Giang Nguyệt Bạch về phía tây biên khe núi bay đi. Giang Nguyệt Bạch, Tiêu Ngạn khoát giận không thể át, đem trên mặt đất hai người đá tỉnh. Lôi kéo trên người miệng vết thương đảo trừ khí lạnh, ăn xong hồi xuân đan, tế ra phi kiếm liền chiều hợp đan điện đi. Hợp đan điện nội, Tề Minh dẫn Tiêu Ngạn khoát đi gặp già Tú Xuân. Hành đến nửa đường, Tề Minh bỗng nhiên đối Tiêu Ngạn khoát nói, Tiêu sư huynh, người hôm nay ở linh thú cốc trung đả thương, là giao muội. Tiêu Ngạn khoát hỏa khí chưa tiêu, cười nhạo một tiếng, là ngươi muội tử lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ta báo thù? Tề Minh quét Tiêu Ngạn khoát liếc mắt một cái, cúi đầu, ngữ khí không gợn sóng, tự nhiên không dám. Chỉ là ngươi ta đều ở giả sư thúc thủ hạ cộng sư. Hy vọng Tiêu sư huynh bán ta vài phần bạc diện, ngày sau chớ có khó xử giao muội, suy tương đương ngươi hắn nương tính cái rắm. Một cái cẩu vọng tưởng cùng lão tử cùng ngồi cùng ăn. Lăn một bên đi, Tiêu Ngạn khoát nhấc chân đem Tề Minh gạt ngã, thẳng đi hướng giả Tú Xuân nơi thiên điện. Tề Minh bò dậy chụp sạch sẽ trên người bụi đất, không có việc gì phát sinh giống nhau đi đến giả Tú Xuân ngoài điện đứng yên, mặt vô biểu tình, chờ đợi phân phó. Phế vật, ly tạp mà. Giả Tú Xuân nghe xong Tiêu Ngạn khoát bẩm báo giận dữ, một tiểu nha đầu đều đánh không lại, còn có mặt mũi đến ta nơi này cáo trạng. Tiêu Ngạn khoát trong lòng mắng câu, tiện phụ, trên mặt bồi cười, sư thúc chớ trách, ta không phải muốn cáo trạng, chính là tưởng nói hết thảy thuận lợi. Kia nha đầu rõ ràng nóng nảy, chiêu không đến linh cầy phu mới đến linh thú cốc nghĩ cách, lại bị ta nhanh chân đến trước. Ta xem nàng này linh điền là tuyệt đối loại không đi xuống. Giả Tú Xuân đỡ hảo búi tóc cười lạnh, một khi đã như vậy, ngươi hôm nay lại vì sao mà đến? Tiêu Ngạn khoát xoa tay, này không phải muốn hỏi một chút sư thúc, này tiểu bỉ gần, hợp đan điện các vị trưởng lão đều ở gia tăng luyện chế trúc cơ đan, Lâm trưởng lão nơi này có không đều ta một viên? Ta nếu là có thể trúc cơ, hôm nay làm sao đến nỗi thua tại kia nha đầu trong tay? Người đương trúc cơ đan như vậy hảo luyện sao? 10 lò 9 phế, cực kỳ hao tổn tinh lực. Lâm trưởng lão mới xuất quan không bao lâu, ta nhưng không bỏ được hắn đi luyện đan. Người chờ một chút đi. Tiêu Ngạn khoát thần sắc có gì? Giả Tú Xuân liếc liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, dùng ta lại nhắc nhở ngươi một câu, 3 năm trước đây kia sự kiện, nếu không phải ta mượn Lâm trưởng lão quyền thế giúp ngươi, ngươi sớm đều nên bị chấp pháp đường xử trí. Còn tưởng trúc cơ nói liên thanh thật điểm, là giả sư thúc cùng Lâm trưởng lão đại ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Kia nha đầu thúi xác thật có vài phần năng lực, ta phái ra đi 2 người thế nhưng không thể đem nàng. Bái kiến Lâm trưởng lão. Ngoài cửa truyền đến Tề Minh thanh âm. Giả Tú Xuân im miệng, vội vàng đứng dậy sửa sang lại dung nhan, trừng mắt nhìn mắt Tiêu Ngạn Khoát, tới cửa nghênh đón, ngài không phải nói muốn bế quan sao? Lâm Hướng Thiên mặt trầm như nước, Giả Tú Xuân liền biết có việc, ánh mắt ý bảo Tiêu Ngạn Khoát rời đi, từ từ. Lão Phu đang muốn tìm ngươi, lưu lại, Lâm Hướng Thiên ngăn lại Tiêu Ngạn Khoát, huy tay áo mang lên cửa điện, bày ra cách âm kết giới, Giả Tú Xuân không rõ nguyên do. Chỉ là giữa mày mãnh nhảy, Lâm Hướng Thiên từ trong tay áo lấy ra một chương cụ giấy. Đặt lên bàn, hai người các ngươi nhìn xem cái này, Giả Tú Xuân cùng Tiêu Ngạn Khoát thò lại gần. Thấy rõ trên giấy nội dung, Giả Tú Xuân như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp sụi lơ đang ngồi ghế chung, Tiêu Ngạn Khoát hoảng sợ muôn dạng. Đây là tà đạo pháp môn, nếu bị chấp pháp đường phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Hướng Thiên ngồi ở thượng đầu, vững như Thái Sơn, việc này lão phu suy nghĩ cặn kẽ ý đã quyết. Nhớ năm đó lão phu tứ phẩm trúc cơ, thượng tam phẩm kim đan có hy vọng, lại tao Đào Phong Niên ám toán, hàn độc nhập đan, chỉ phải lục phẩm kim đan, nếu muốn kết anh, khó, mấy năm nay nhiều lần bế quan tiêu độc, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới kim đan ngũ phẩm. Lão phu từng vơ vét các đạo pháp môn, tìm kiếm tăng lên kim đan phẩm chất phương pháp, nề hà đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có này pháp, lão phu mấy ngày nay lặp lại châm trước, có tam thành nắm chắc, liền tính không thể nếu như thượng sở thư. Đan thành nhất phẩm, chỉ cần có thể được thượng tam phẩm kim đan, liền đáng giá thử một lần. Tú Xuân, ngươi nhưng nguyện trợ lão phu giúp một tay. Lâm Hướng Thiên uy nghiêm ánh mắt dừng ở Giả Tú Xuân trắng bệch trên mặt, Tiêu Ngạn Khoát nơm nớp. Lo sợ, vừa mới mắng Giả Tú Xuân tiện phụ, lúc này lại nhịn không được đồng tình. Chỉ vì này pháp môn cần lấy nhân chủng dược, thà cần thiết là cùng Lâm Hướng Thiên âm dương giao hợp. Tu vi ở trúc cơ trở lên tu sĩ, như thế mới có thể lấy người thân thể, đem Lâm Hướng Thiên hơi thở độ tiến dược chung, khiến cho dược tính không bài xích Lâm Hướng Thiên. Tàn nhẫn nhất chính là này dược cần trải qua 9981 lần hỏa luyện phương thành, tương đương đem người đặt mình trong với liệt hỏa chung lặp lại bỏng cháy, lại muốn điếu trụ tánh mạng, dục sinh dược tính. Mặc kệ này dược có thể hay không thành, một khi gieo, Giả Tú Xuân liền nhất định phải trải qua tra tấn, cuối cùng chết thảm, đánh thưởng tích lũy 1 vạn thêm càng. Cảm tạ điểm nương cùng quy duyệt hai bên sở hữu mạnh mẽ duy trì bảo bối. Tấu chương xong, hết chương.